Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Phần 122. Sau đó kia nói từ nữ thần giống cái bệ phóng xạ mà ra kim quang đột nhiên chướng đại. Lập tức liền bao trùm tới rồi thần tượng toàn thân. Nhưng không đến một phút đồng hồ thời gian, kia đạo kim quang lại chợt thu nhỏ lại. Cuối cùng, tựa như nó đột nhiên xuất hiện như vậy, lại lập tức đột nhiên biến mất, giống như là ngọn lửa châm tận phía trước, nỗ lực mà phát ra chính mình cuối cùng kia một đạo quang mang giống nhau. Theo kim quang biến mất, thần điện chấn động cũng cùng thời gian biến mất, hơn nữa, ở Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đứng vững lúc sau. Kinh ngạc phát hiện, nữ thần giống cũng đã biến mất. Không, nữ thần giống không có biến mất. Nàng chỉ là đột nhiên thu nhỏ. Từ nguyên bản so chân nhân còn lớn hơn một chút tỷ lệ. Đột nhiên biến thành chỉ so người trưởng thành bàn tay lớn một chút kích cỡ. Duy nhất bất biến chính là, nàng vẫn duy trì lúc trước Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đem nàng phóng đảo tư thế. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều không có che giấu trong mắt kinh ngạc. Sau đó Tề Tư Nguyên liền bước nhanh đi ra phía trước. Đôi tay đem nữ thần phủng lên. Rồi sau đó vững chắc mà đem nàng an trí ở bàn thờ phía trên. Ta hài tử, ở nơi nào? Thanh âm này đến từ bàn thờ thượng thu nhỏ lại nữ thần giống. Tề Tư Nguyên sắc mặt vui vẻ. Xem ra cấm chế biến mất. Bọn họ đã có thể câu thông, liền ở thần điện ngoại đại cây hòe hạ Tề Tư Nguyên đáp. Đại cây hòe, nữ thần thanh âm tràn ngập nghi hoặc, Tề Tư Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Đại cây hòe tác dụng là che trời, tự nhiên là che đậy nữ thần cảm giác, nếu không nàng sao có thể vẫn luôn đều tìm không thấy chính mình hài tử. Hơn nữa ở thạch vạn dẫn đường hạ, đối nữ thần tới nói. Thiên căn cùng địa chi khách điểm mới xem như thạch gia thôn phạm vi. Kỳ thật liền ở thần điện ngoại không xa địa phương, thạch vạn thiết trận pháp, che trời, cho nên người không biết, Tề Tư Nguyên giải thích nói. Người đáp ứng quá ta, tìm được bọn họ, nữ thần thanh âm có một tia bi thiết. Là, ta vốn định dẫn bọn hắn tới tìm ngươi, nhưng là này trung gian có một ít vấn đề, Tề Tư Nguyên nói. Tiếp được đi. Hắn liền đem đại cây hòe trấn áp oán linh hình thành che trời trận pháp sự tình. Tận lực ngắn gọn nhanh chóng mà nói một lần. Sau đó hắn nói tiếp, nếu chúng ta mạnh mẽ lấy ra hài cốt, che trời trận pháp mất đi hiệu lực. Sương mù dày đặc đem nháy mắt cắn nuốt toàn bộ thạch gia thôn. Ta đi không đến thần miếu tới gặp ngươi, liền sẽ chết ở nửa đường thượng, Tề Tư Nguyên không có nói. Nếu hắn làm như vậy, toàn bộ thạch gia thôn người bao gồm bọn họ này đó người chơi đều sẽ chết. Bởi vì hắn biết nữ thần cũng không để ý này đó. Vì thế chỉ có thể nhạt nữ thần để ý sự tình nói. Mà nữ thần lúc này hiển nhiên ở biết chính mình một đôi nhi nữ bị thiết trận pháp trấn áp ở đại cây. Hòe hạ lúc sau, đã ở vào cực độ phẫn nộ trạng thái. Nàng vốn dĩ chính là oán linh. Thạch gia thôn sở hữu nguyền rủa lại là nhân nàng mà thành. Hơn nữa thần miếu vị trí lại là trăm năm phía trước thạch gia thôn phong thủy khẩu. Nữ thần giận dữ, thần miếu ở ngoài tức khắc liền mây đen dày đặc, cuồng phong nổi lên bốn phía, tùy thời sẽ có tầm tã mưa to buông xuống giống nhau. Tình cảnh này, trong thần điện Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy tuy rằng nhìn không tới, lại cũng thật tại mà cảm nhận được. Càng miễn bàn vẫn luôn ở thần miếu cười chờ đợi Tiếu Mạc Hàng. Hắn dùng chính mình lớn nhất nghị lực, mới khắc chế một lần nữa sát tiến thần miếu xúc động. Chờ một chút, lại cấp Tư Nguyên một ít thời gian. Hắn cần thiết phải tin tưởng hắn có thể thu phục. Chương 126 Cổ Thôn Sương Mù 67, ngươi đừng vội. Việc đã đến nước này, chúng ta đương lầm chi cấp đó là nghĩ cách lấy ra bọn họ hài cốt. Sau đó ta sẽ đưa bọn họ hài cốt cùng ngươi táng ở bên nhau. Nhưng tiền đề là, ngươi phải nghĩ biện pháp bảo toàn chúng ta. Nếu chúng ta đều đã chết, liền tất cả đều là nói suông, Tề Tư Nguyên chạy nhanh khuyên giải an ủi nữ thần nói. nữ thần tựa hồ lúc này mới dần dần yên ổn xuống dưới. Một lát sau, nữ thần giống mới một lần nữa phát ra âm thanh, nguyền rủa nhân ta dựng lên, thế tất muốn thạch ra thôn người tử tuyệt, nguyền rủa mới có thể bài trừ. Nếu không ta chi hồn phách như cũ ngày ngày khó có thể yên ổn, Tế Tư Nguyên minh bạch nữ thần ý tứ. Nữ thần lập hạ nguyên rủa lúc sau, thiên đạo đã tham gia, nói là nữ thần đối thạch gia thôn trừng phạt, không bằng nói là trời phạt, nói cách khác, rất nhiều chuyện, đã không lấy nữ thần ý chí vì rời đi, nàng hiện tại, càng như là thiên đạo trừng phạt thạch gia thôn công cụ. Chẳng qua, nữ thần chỉ hơi làm tạm dừng, chuyện liền lại vừa chuyển nói, y ngươi sở thuật, thạch vạn sử dụng trận pháp. Mượn dùng chính là ta thần miếu chi oán lực, do đó có thể che trời. Một khi đã như vậy, ta cũng có thể đủ làm được. Ta có thể dùng oán lực thế các ngươi che trời. Các ngươi nhân cơ hội này, quật kia đại cây hòe, lấy ra con ta hài cốt nói đến đại cây hòe thời điểm. Nữ thần rất có chút oán độc hương vị, Tề Tư Nguyên không có vui mừng, cũng không có tức khắc đáp ứng. Hắn lúc này vô cùng mà thanh tỉnh. Hắn hỏi, nếu ngươi sử dụng thần miếu oán lực che trời, có thể duy trì dài hơn thời gian, ngươi sử dụng oán lực lúc sau, sẽ có cái dạng nào hậu quả? Chúng ta nếu trợ ngươi cùng bọn nhỏ đoàn viên hợp táng. Từ nay về sau các ngươi thậm chí với thạch gia thôn sẽ đi con đường nào? Chúng ta này đó ngoại lai người, lại sẽ đi về nơi đâu? Lúc này đây, nữ thần giống trầm mặc thật lâu. Mấy vấn đề này, nàng nguyên bản là tưởng lừa gạt quá khứ, chính là, đối phương nếu là tại đây 100 nhiều năm gian, ít có mà thông qua thí luyện người, lại sao lại bị nàng dễ dàng lừa gạt, tại đây 100 nhiều năm, nàng không biết thí nghiệm bao nhiêu người, có thể ở phía trước mấy đêm sống sót sau lại thông qua thí luyện người. Thiếu chi lại thiếu, mà vẫn luôn đi đến cuối cùng. Vẫn cứ nguyện ý đánh vỡ quy tắc vì nàng tìm kiếm nhi nữ. Liền chỉ còn lại có trước mắt hai người kia, thần miếu oán lực chính là ta oan sau khi chết, cùng khí hải đồng hóa sở thành. Trải qua trăm năm, này linh huyệt cũng đem khô kiệt, nếu hành che trời đại pháp, thần miếu chi lực đem ở một canh giờ lúc sau hao hết thật không dám giấu giếm mơ siêu lần này các. Người nếu không xuất hiện, này thần miếu cùng thạch gia thôn cũng căng bất quá một năm mơ siêu đến lúc đó. Hết thảy đều đem tan thành mây khói. Ở nơi này phát sinh hết thảy. Nơi này mọi người, đều đem không còn nữa tồn tại. Từ đây lúc sau, này núi rừng chi gian đem tràn ngập vô pháp luân hồi cô hồn dã quỷ. Ta cùng với con ta, cũng đem đời đời kiếp kiếp cốt nhục chia lìa, nữ thần nói tới đây. Đã là ngữ mang bi thiết. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy nhanh chóng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Đã minh bạch nữ thần ý tứ, nếu nữ thần trợ giúp bọn họ che trời thu hồi hài cốt. Liền tương đương hao hết thôn này vận số, hết thảy liền đem kết thúc. Nhưng, kết quả này cũng không có cái gì, bọn họ chính là tới kết thúc hết thảy. Mà ở kết thúc này hết thảy đồng thời, còn có thể trợ giúp nữ thần cùng nhi nữ đoàn tụ. Cũng coi như là công đức viên mãn, nhưng vấn đề là, nữ thần thay thế được đại cây hòe che trời lúc sau. Bọn họ chỉ có hai cái giờ thời gian, ở cái này thời gian, muốn giúp nữ thần đem nàng cùng bọn nhỏ hợp táng. Lúc sau, bọn họ muốn như thế nào rời đi đâu? Hệ thống nhất định sẽ không dựa theo sự kiện kết thúc tới tính toán bọn họ nhiệm vụ kết thúc. Bình thường dưới tình huống. Nhiệm vụ hẳn là phải rời khỏi thôn mới tính kết thúc. Không chờ Tề Tư Nguyên tiếp tục vấn đề, nữ thần trong mắt chuyển động, nhìn quét hai người liếc mắt một cái, tiện đà lại chậm rãi nói, nếu các ngươi trợ ta cùng với con ta đoàn tụ, nhưng đem thần tượng mang đi, ta toàn thân thần lực tụ với thần tượng phía trên, 2 mét trong vòng nhưng bảo các ngươi vô ngu, đến lúc đó các ngươi tự hành ra thôn liền có thể. Không cần cùng nơi đây cùng tồn vong, 2 mét trong vòng. Đại khái là chỉ lấy thần tượng vì tâm bán kính vì 2 mét phạm vi. Tề Tư Nguyên tự hỏi một chút, cái này phạm vi, vẫn là có thể mang một ít người rời đi, ít nhất có thể bảo đảm bên ta đoàn đội người đều có thể mang đi ra ngoài. Y tế tư nguyên ý tứ, tốt nhất là tất cả mọi người có thể rời đi, bất quá hắn cũng hoàn toàn không cưỡng cầu, rốt cuộc hiện thực là tàn khốc, đến lúc đó làm hết sức là được, vấn đề này giải quyết, kia tiếp được đi chính là thời gian vấn đề, thần miếu thần lực chỉ có thể duy trì 2 cái giờ thời gian, cũng chính là 1 canh giờ, như vậy chúng ta từ khai quật đến đem bọn nhỏ cùng ngươi hợp táng. Đại khái yêu cầu bao nhiêu thời gian? Hay không cần phải có cái gì nghi thức? Theo ta được biết, người hài cốt chôn sâu với thần miếu dưới nền đất, lấy ra khả năng tính không lớn a. Tề Tư Nguyên đưa ra tân nghi vấn, không thể so lo lắng. Chỉ cần các ngươi lấy ra bọn nhỏ di cốt, đưa bọn họ mang nhập thần miếu đặt bàn thờ thượng liền có thể. Ta đều có biện pháp mang đi bọn họ, đối với vấn đề này. Nữ thần thật không có cái gì khó xử, đáp đến nhẹ nhàng, đến nỗi lấy cốt, ta vẫn chưa gặp qua kia cây hòe, còn phải xem các người bản lĩnh, cây hòe bên kia có Thạch Nam ở. Đến lúc đó làm Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du động thủ. Hẳn là sẽ không hao phí quá nhiều thời giờ, Yến Nam Thụy nghĩ nghĩ đối Tề Tư Nguyên nói. Xem Thạch Vạn kia phó lo lắng bộ dáng, hài cốt hẳn là cũng không khó lấy. Nếu không hắn sẽ không như vậy sợ hãi, Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ. Cũng gật gật đầu, liền lại đối nữ thần nói. Như vậy thỉnh ngươi hiện tại liền mở ra cửa điện, bắt đầu ngưng tụ oán lực che trời đi. Chúng ta này liền đi lấy bọn nhỏ hài cốt lại đây, không? Ta và các ngươi cùng đi. Mang lên ta, nữ thần giống chém đinh chặt sắt mà nói. Nữ thần giống hiện tại chỉ là một cái bàn tay đại thần tượng. Mang lên nàng cũng không tính khó khăn, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đối này tự nhiên cũng liền không có ý kiến gì. Nữ thần cùng bọn họ ở bên nhau cũng hảo, vạn nhất có cái gì đột phát trạng huống, cũng có thể ứng phó một chút. Thần miếu ở ngoài, bạo nộ cuồng phong đã đình chỉ, nhưng là mây đen lại không có chút nào tan đi ý tứ. Không chỉ có như thế, mây đen còn càng tụ càng nhiều. Đen nghìn nghịt một tảng lớn áp đỉnh thứ hai, rõ ràng không đến buổi chiều, sắc trời lại càng ngày càng đen, càng ngày càng đen, đứng ở thần miếu cửa Tiếu Mặc Hàng có thể phi thường rõ ràng mà cảm nhận được. Thần miếu khí chàng đã xảy ra kịch liệt biến hóa, có một cổ màu đen dòng khí phóng lên cao, thẳng phá tận trời, lúc này, Tiếu Mặc Hàng không còn có biện pháp tiếp tục bình tĩnh. Hắn lo lắng Tề Tư Nguyên ở thần miếu xảy ra chuyện. Vì thế tính toán trực tiếp bạo lực phá hủy đi thần miếu đại môn. Giành giật từng giây, đến nỗi mặt khác, hắn liền không rảnh lo. Đang lúc Tiếu Mặc Hàng tụ lực là lúc, thần miếu đại môn lại, xôn xao, một chút chính mình mở ra. Tề Tư Nguyên trong tay phủng tu nhỏ lại bản nữ thần giống. Cùng Yến Nam Thụy sóng vai đi ra, Tư Nguyên. Tiếu Mặc Hàng lập tức hét to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Yến Nam Thụy sắc mặt lập tức liền biến đổi một chút. Mạnh mẽ đè nén xuống ngực quay cuồng lại toan lại giận cảm giác. Dứt khoát đem đôi mắt bỏ qua một bên, không đi xem kia hai người. Tề Tư Nguyên hướng về phía Tiếu Mặc Hàng cười cười, không cần lo lắng, không có việc gì. Chúng ta hiện tại đi lấy bọn nhỏ hài cốt chính là không chờ Tề Tư Nguyên tiếp cận Tiếu Mặc Hàng, hắn liền rõ ràng mà cảm nhận được, nữ thần lại táo giận lên, hiển nhiên đối Tiếu Mặc Hàng thập phần căm thù, Tề Tư Nguyên thấy thế chạy nhanh giải thích nói, nữ thần chớ có tức giận, hắn cùng những người đó là không giống nhau, hắn tới đây mà trước đó là nửa hồn thái độ, thì thật ngươi cẩn thận phân biệt. Hắn trên người cũng không có những cái đó hồn phách hơi thở, cái gọi là hồn phách hơi thở chỉ. Chính là những cái đó đoạt hồn nước bùa, những cái đó bị đoạt hồn người, sẽ có một loại cộng đồng hơi thở. Nữ thần lúc này mới tính bình tĩnh lại, cẩn thận phân biệt một phen, giống như quả nhiên như Tề Tư Nguyên theo như lời. Người này cùng những cái đó hồn phách là không lớn giống nhau. Lúc này mới tính miễn cưỡng tiếp thu Tiếu Mặc Hàng tồn tại. Tiếu Mặc Hàng nhìn nữ thần giống liếc mắt một cái. Hiển nhiên có chút không cho là đúng. nhưng hắn vẫn là tò mò hỏi một câu, nàng vì cái gì cưu hận những cái đó thất hồn người? Bất quá là nhất bang xui xẻo trứng, cùng nàng lại không thù, huống hồ, mỗi lần đều là nàng giết nhân ra, Tề Tư Nguyên nháy mắt lại cảm nhận được nữ thần lửa giận. Vội vàng một mặt trấn an nàng, một mặt đối Tiếu Mặc Hàng giải thích nói, không phải như thế, bị Thạch Vạn trận pháp che đậy chính là thiên đạo, không phải nữ thần bản thân, nói cách khác, nữ thần kỳ thật chỉ là thiên đạo khiển trách Thạch gia thôn môi giới. Nàng bản thân đều không phải là thật sự không biết những người đó chính là thế thân. Nhưng nàng không có cách nào, nàng chỉ có thể dựa theo thiên đạo quy tắc đi giết người. Này cũng chính là vì cái gì thiên can cùng địa chi sân. Tồn tại nguy hiểm phòng cùng an toàn phòng nguyên nhân, thiên đạo quy luật, không có đổi tận giết tuyệt. Hết chương.